Thiên Hà Phong Bạo, chương 706, chuẩn bị cuối cùng, gocchuyenaudio.com, theo Tỳ Tạng chủ thổ tìm giới củng cố để thăng từ huyền đối với nắm trong tay đại địa thổ linh tạo nghệ tiến nhập trình tự hoàn toàn mới, lại nắm giữ một ít thần thông. Thí dụ như hắn lĩnh ngộ phương ấn sơn ẩn chứa thần thông trọng lực. Lúc này từ huyền chỉ cần một ý niệm khẽ động chợt phát động trọng lực huyền ảo là có thể để nguyên đan cường giả cùng giai thổ huyết thụ thương, thậm chí từ giữa không trung rơi xuống. Thứ nhì, đại địa thổ linh lực lượng có thể tăng mạnh phòng ngự thật lớn, thậm chí lay động đại địa núi non mang đến địa chấn thiên tai cùng loại. Coi như là đào mệnh chi thuật, phương pháp thổ độn có thể thâm nhập dưới lòng đất mà tu giả khác khó có thể đạt được. Phòng ngự, trọng lực, thổ độn, những cái này đều tăng mạnh năng lực tự bảo vệ mình và thực lực của từ huyền. Hơn nữa, từ huyền còn thông qua phương ấn sơn, lĩnh ngộ bí thuật càng cao thâm hơn, thí dụ như phong ấn, chấn áp, thạch hóa các loại. Thời gian nửa năm ta bế quan tĩnh tu cần 3 tháng, còn 3 tháng cuối cùng sẽ đi trung bộ địa vực. Trong lòng từ huyền có vài tia cảm giác gấp gáp, trung bộ địa vực nơi đó là thánh địa tu luyện của cả Tam Dương Cảnh, có thể nói là một trong khu vực phồn hoa nhất. Từ huyền phóng nhãn cả đông hoang biên cảnh, là nhân vật đỉnh phong bế nghệ vô địch, nhưng nếu tiến nhập trung bộ thánh địa sẽ nghênh đón khiêu chiến và cạnh tranh hoàn toàn mới. 3 tháng kế tiếp từ huyền muốn đem chuyện cần xử lý toàn bộ giải quyết sạch, như vậy mới có thể không cần buồn phiền ở trung bộ. Sau khi xuất quan chuyện thứ nhất, từ huyền đi gặp phụ mẫu, hai người chí thân của mình cho tới bây giờ đã thập phần già lão. Từ phụ còn tốt, miễn cưỡng tu luyện đến tu vi luyện thần kỳ còn có thể sống tiếp vài chục năm. Nhưng từ mẫu cũng đã đầu đầy tóc bạc bởi vì bắt đầu tu luyện quá muộn, thiên phú quá kém, mặc dù có linh dược chân quý phụ trợ cũng chỉ là miễn cưỡng bước vào luyện khí kỳ. Sau khi gặp qua phụ mẫu, từ huyền lại tới Tinh Vũ Sơn năm xưa. Từ lúc Tinh Phong Quốc sáng lập, Tinh Vũ Sơn tàn phá năm xưa, đã sớm trùng kiến, khôi phục nguyên trạng. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M, từ sư huynh, cách ra thật xa truyền đến một đạo thanh âm nhu hòa kinh hỉ của nữ tử. Từ huyền hơi mỉm cười, nhìn phía thiếu nữ váy trắng từ ngoài vài dặm bay tới. Khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt tựa như vì sao chán phóng nụ hoa trắng loãn, thanh lương mưa móc. Trên mặt du cầm lộ vẻ thanh tựa hồ là vui quá mà khóc, bay đến trước mặt từ huyền. Vẫn như ngày trước nàng nhào vào trong lòng sư huynh, hai mắt đẫm lệ mông lung. Sư huynh rốt cục chịu đến gặp cầm nhi, từ huyền ôm thân thể mềm mại nhu nhược không xương của nàng, một cổ hương thơm cơ thể thiếu nữ thuần khiết thanh tâm quanh quẩn chóp mũi. Giờ khắc này, từ huyền sản sinh cảm giác kỳ dị, đó là một loại tinh thuần bình đạm như nước suối chảy, mùi hương của hoa cỏ không pha bất cứ tạp niệm nào. Du cầm lông mi nhẹ nhàng rung động trên khuôn mặt xinh đẹp phảng phất trên ánh bình minh đạm hồng, tim đập loạn như hươu chảy. Qua gặp ngươi tiếp qua mấy tháng, sẽ rời xa đông hoang biên cảnh. Từ huyền động tác ôn nhu, đưa tay xẹt qua mái tóc của nàng. Du cầm ôm chặt lấy hắn, nhắm lại mắt đẹp, không nói được một lời, dùng thể xác và tinh thần cảm thụ mỗi một phần ôn nhu này. Phảng phất như giờ khắc này chỉ cần ôm nam tử trước mắt là có thể nắm giữ tất. gocchuyenaudio.com, cả, không còn mong cầu gì hơn, trong lòng từ huyền cũng là yên lặng trước đó chưa từng có. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại tất cả những nữ tử đã xuất hiện trong cuộc đời này. Dương Tiểu Thiến, Trương Vũ Hàm, Yên Mi, Tuyết Vi, Đồng Băng Vân. Trong những nữ tử này, có lẽ có chút tâm sinh hảo cảm và yêu thích, nhưng không có nấy cứ ai có thể chân chính khiến đáy lòng hắn lâu dài bất diệt. Mỗi khi hồi ức tĩnh tâm nhất chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ xấu hổ kia ở trong đầu hiện lên. Nếu thật muốn đề cập một người có thể cùng nàng đánh đồng, như vậy cũng chỉ có Lê Sư Muội kiếp trước vẫn thường xuất hiện trong mộng. Kiếp trước Lê Sư Muội, kiếp này Du Sư Muội đều là kinh lịch tương tự như vậy. Nhưng từ huyền minh bạch kiếp trước Lê Sư Muội và kiếp này Du Sư Muội tính cách khí chất đều kém khá xa. Lê Sư Muội là nữ tử hoàn mỹ thanh nhã như tiên, đối với chính mình kiếp trước ôn nhu chăm sóc. Về phần kiếp trước Lê Sư Muội có còn sống trên đời hay không, từ huyền không thể khẳng định được. Dù sao cuối cùng, ngay cả cường hoành như kiếp trước cũng ngã xuống với Thiên Hà Phong Bạo. Những người khác sinh tử còn không có mở ra ký ức tương ứng. Lúc này, bầu trời Tinh Vũ Sơn, Từ Huyền và Du Cầm lẳng lặng ôm nhau, hai người đều bảo trì trầm mặc. Đáy lòng Từ Huyền, Du Cầm ban đầu là tiểu sư muội bị chính mình đối đãi như muội muội, cái loại tình cảm dường như huynh muội này, không có hoàn toàn ma diệt, nếu thực đem nữ tử thuần thanh trước mắt chiếm làm nữ nhân của mình, sâu trong đáy lòng sẽ có một loại cảm giác kháng cự và chịu tội. Cưỡng ép đột phá như thế, làm không tốt sẽ sản sinh tâm ma. Từ huyền bản thân là viễn cổ thể tu tinh khí thần toàn bộ dung nhập trong huyết nhục, có nguyệt quang bí châu tự nhiên không cần lo lắng. Thế nhưng Du Cầm Vị tất đã như thế. Trong mắt nàng, Từ Huyền loại đại ca ca này, hình tượng huynh sinh ra quen biết ban đầu. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây, Từ Huyền chậm rãi buông ra Du Cầm. Từ đại ca ta đến Tinh Vũ Sơn là muốn một lần nữa tổ kiến phong vũ môn năm xưa. Trong đôi mắt của Du Cầm hiếm thấy lộ ra mong chờ và mộng tưởng. Được, ta sẽ để Trương Phong và Sở Đông toàn lực trợ giúp ngươi. Từ Huyền không chút do dự chi chi. Du Cầm mang theo Từ Huyền tiến nhập phong vũ môn phía dưới, tràng cảnh ngày xưa rõ ràng hiện lên trong óc. Chỉ chốc lát hai người đã bay đến Tinh Vẫn Kiếm Tông ở đối diện. Tinh Vũ Sơn nhất mạch sau khi phân liệt là do phong vũ môn và Tinh Vẫn Kiếm Tông cấu thành. Tinh Vẫn Kiếm Tông cũng là môn phái của Niếp Hàn. Tiến nhập ngọn núi đối diện, Từ Huyền rất nhanh thấy được một người quen. Trước mắt nam tử kia tuấn mỹ phi phàm, nguyên lai là Tinh Vẫn Kiếm Tông Bạch Phan. Năm xưa Tinh Vũ Sơn nhất mạch bị diệt, cho tới bây giờ còn sống chỉ có 5 người. Tinh Vẫn Kiếm Tông chỉ còn lại có Niếp Hàn và Bạch Phan, về phần Trọng Hoành từ khi còn ở Trương Phủ đã bị Từ Huyền diệt sát. Phong Vũ Môn còn lại Từ Huyền, Du Cầm, Nhạc Phong. Đương nhiên, còn có Dương Tiểu Thiến cuối cùng khán phá Hồng Trần. Nếu như dựa theo ý nguyện của bản thân Dương Tiểu Thiến, hiện tại nàng hẳn là đã cạo đầu làm ni cô, xuất gia rồi. Chỉ là đến nay, tại Đông Hoang biên cảnh chưa từng nghe được nơi hạ lạc của Dương Tiểu Thiến, có thể đã đi địa phương rất xa. Vào lúc ban đêm, Từ Huyền và Du Cầm hai người cáo từ, lập tức phi độn ra xa. Ông, lúc này đây từ, gocchuyenaudio.com, Huyền trốn vào trong tầng đốt nhanh chóng xuyên toa. Ở trong Tinh Phong Quốc mấy người mình quan tâm nhất đều đã gặp qua, sau đó, kế tiếp hắn phải đi một địa phương bí mật. Cách chương.